Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1051, Thiên Thư Phủ Văn Trận. Tề gia lão tổ cuống lên, những người còn lại cũng gấp, bởi vì giống như tề gia lão tổ cứ như vậy chết đi. Bọn hắn cũng sẽ từng cái dạng này bị Đấu Thiên Đại Đế cùng Lục Ly giết chết. Bọn hắn phải nghĩ biện pháp cứu tề gia lão tổ. Cái này cũng tương đương cứu chính bọn hắn. Nhan cô hét lớn một tiếng. Toàn bộ cùng một chỗ công kích. Phóng thích tối cường thần thông. Phá vỡ những chữ này phù. Chỉ có hủy đi những chữ này phù. Bọn hắn mới có thể xông đi vào cứu tề gia lão tổ. Quay đầu ai như bị nhốt rồi. Mới có thể có phá giải biện pháp. Phá. Trần Vô Tiên trong tay xuất hiện một cây trường thương, như độc xà quấy, đột nhiên đối một chữ phù đâm tới. Thương của hắn trên đầu đều là kim duệ chi lực, nhìn một chút đều để người cảm giác không thể ngăn cản. Có thể đâm xuyên bất luận cái gì phòng ngự, nhưng mà hắn khủng bố như thế một thương, đâm vào một chữ trên bùa, kia ký tự chỉ là khẽ run lên. Đừng nói bị phá hủy, đều không có di động một phần, vẫn tại giữa không trung xoay tròn. Hay, Ngô Quảng Đức trong tay sách theo một cái cự phủ, trên thân lóng lánh ánh sáng đỏ, trong tay có từng đạo khí lưu màu đỏ lan tràn ra. Theo cán búa hướng lưỡi búa dụng mãnh lao tới, cũng cảm giác giống như là đầu phủ bên trên dính lấy huyết dịch. Phía trên sát khí kinh thiên. Nếu như là người bình thường nhìn thấy thanh này cự phủ bổ tới, sợ là trực tiếp sẽ bị sợ mất mật. Đầu phủ đột nhiên hướng ký tự bổ tới, đồng dạng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Những này ký tự màu vàng bên trên tựa hồ có một loại thần kỳ lực lượng, căn bản là không có cách phá vỡ. Nhan cô cùng Quân Hồng Diệp Phùng gia lão tổ bọn người thả ra cường đại công kích, kết cục vẫn như cũ như thế. Nhan cô nhìn mấy lần, đột nhiên vang lên cái gì, sắc mặt biến đến ngưng tạo, lẩm bẩm nói, cái này chẳng lẽ liền là phẩm thần thuật Thiên Thư Phù Văn Trận. Nhan Thiên Cương là Nhan gia lão tổ, đối với Nhan gia rất là chiếu cố, không chỉ ban cho một chút thần thuật, còn đem thần giới sự tình giảng thuật một chút cho Nhan gia con em nghe. Một lần Nhan gia tộc vương cùng Nhan Thiên Cương đối thoại lúc, Nhan cô giống như liền nghe nói qua Nhan Thiên Cương nói tới Đấu Thiên Đại Đế. Hắn nói Đấu Thiên Đại Đế lợi hại nhất thần thông liền là Thiên Thư Phù Văn Trận. Là phẩm thần thuật sao có thể thông qua phân thần phóng thích, Nhan cô điểm này không nghĩ ra. Nhưng hắn biết bằng vào bọn hắn có lẽ rất khó phá vỡ phù văn này. Không phá nổi kết quả chính là tề gia lão tổ chết. Lý gia tộc trưởng cũng sẽ chết. Giống như bọn hắn tiếp tục lưu lại cái này lời nói. Bọn hắn cũng phải chết. Chết, Nhan cô cũng không e ngại. Vấn đề là chết được không có giá trị. Lần này Nhan gia triệu tập nhiều cường giả như vậy. Ưng thuận lời nhiều. Giống như không chiếm được Thiên Tà Châu. Nhan gia lần này không chỉ thua thiệt lớn. Còn muốn bị cái khác tám giới đại gia tộc liên hợp lại tìm phiền toái. Dù sao lần này chết nhiều người như vậy, Nhan gia khẳng định sẽ còn trả giá cự đại đại giới. Là trả lại là vào Nhan cô nội tâm thiên nhân giao chiến. Hắn biết lưu cho hắn thời gian không nhiều, nhất định phải nhanh làm ra quyết định. Vào, chỉ có liều mạng đi công kích Đấu Thiên Đại Đế pho tượng. Liều chết một kích. Không phải vậy liền muốn lập tức thối lui, bởi vì Đấu Thiên Đại Đế phân thần tại cái này, bọn hắn căn bản là không có cách đánh giết Lục Ly. Chớ nói chi là đạt được Thiên Tà Châu, lưu lại đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Toàn bộ các ngươi công kích Đấu Thiên Đại Đế pho tượng, hấp dẫn sự chú ý của hắn, ta giúp các ngươi đánh lén hủy đi pho tượng. Vào thời khắc này, Nhan cô bên tai đột nhiên vang lên một đạo lạnh lùng giọng nữ. Hắn thân thể đột ngột run lên, kinh ngạc phóng thích thần niệm hướng thí ma thành quét tới. bởi vì vừa rồi truyền âm cho hắn đúng là thành nội một cái nữ tử. Tử Liên Nhi, hắn chỉ là nhìn lướt qua Tử Liên Nhi lập tức kịp phản ứng. Thần niệm rời đi khóa chặt đấu thiên đại đế, tránh cho đều đấu thiên đại đế hiện mánh khóe. Nội tâm của hắn nổi lên kinh đào hải lãng. Cái này nữ tử rõ ràng là Lục Ly bằng hữu hoặc là thủ hạ nàng, vì sao muốn truyền âm tới nói giúp hắn? Đây rốt cuộc là quỷ kế, vẫn là Tử Liên Nhi thật muốn giúp bọn hắn? Không đúng, Nhan cô nghĩ đến một vấn đề. Tử Liên Nhi rõ ràng chỉ có địa tiên thực lực, nàng làm sao có thể hiểu được viễn cự ly truyền âm mà lại tựa hồ dò xét đến hắn vừa rồi tại suy nghĩ gì? Một cái các lão gia, lằng nhằng, Tử Liên Nhi truyền âm vang lên lần nữa. Cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, không công kích, ta liền đi, ta là Lục Ly địch nhân, kẻ thù sống còn, cùng nhau không tin tưởng chính là của ngươi chuyện, ta chỉ chờ ngươi 10 hơi thời gian. Tử Liên Nhi truyền âm phi thường lạnh, mà lại thủ đoạn tựa hồ rất tuyệt diệu. Đấu thiên đại đế tựa hồ cũng không có phát giác, Nhan cô nội tâm càng thêm lo lắng bất an. Đây là một cái cực kỳ tốt cơ hội, cũng có thể là để toàn bộ người rơi xuống thâm uyên. Bên kia Lục Ly lần nữa hung hăng bổ ra một đao. Tề gia lão tổ rốt cục không chống nổi, thất khiếu toát ra tiên huyết, toàn thân rung động kịch liệt mấy lần. Tiếp lấy trên người hắn bán thần khí bắt đầu tự động thoát ly. Càng đã bị Lục Ly tươi sống đánh chết. Lão Tề, Phùng gia lão tổ gào lên đau xót một tiếng. Mặc dù Tề gia cùng Phùng gia gần nhất quan hệ không tốt lắm, nhưng hai vị này lão tổ đã từng là một đời người, hoặc nhiều hoặc ít có chút tình cảm. Giờ phút này nhìn thấy Tề gia lão tổ bị tươi sống đánh chết, nội tâm của hắn tự nhiên rất là bi thống. Liều mạng, Nhan cô hạ quyết tâm, hắn bây giờ đi về, không mặt mũi đi gặp Nhan gia tộc vương, mà lại Nhan gia cũng sẽ trả giá cực lớn đại giới. Cùng hắn để Quân Hồng Diệp, Ngô Quảng Đức, Trần Vô Tiên bọn người tìm Nhan gia phiền phức, không bằng lần này bọn hắn lừa giết, đến lúc đó tìm Nhan gia phiền phức người lực lượng cũng sẽ không như vậy chân. Như thế lần này cơ duyên xảo hợp có thể được đến Thiên Tà Châu, kia cái gì đều đáng giá, coi như Nhan gia bỏ ra cự đại đại giới cũng nhận. Bởi vì Nhan Thiên Cương nói qua Thiên Tà Châu lai lịch phi phàm, rất có thể là phẩm thần khí. Thần giới thần khí cùng thần thuật chia làm hạ phẩm, thượng phẩm, phẩm. Phẩm thần khí liền xem như Nhan Thiên Cương cũng không có. Sở dĩ Nhan gia mới có thể coi trọng như vậy Thiên Tà Châu, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn cầm xuống. Tất cả mọi người nghe, Nhan cô vận dụng truyền âm nhập mật bí thuật, đưa tin cho Quân Hồng Diệp, Ngô Quảng Đức, Trần Vô Tiên bọn người nói ra. Mọi người đợi lát nữa toàn bộ hướng pho tượng công kích. Các người chỉ cần đánh nghi binh, vọt tới thành nội là được rồi. Còn lại sự tình giao cho ta, ta có niềm tin tuyệt đối chấn vỡ đấu thiên đại đế pho tượng. Trần Vô Tiên, Quân Hồng Diệp, Ngô Quảng Đức, Phùng gia lão tổ bọn người hơi biến sắc mặt. Vọt tới thành nội xác định sẽ không bị đấu thiên đại đế một trường cho chụp chết, Nhan cô có tuyệt đối nắm chắc chấn vỡ pho tượng. Hắn nếu có nắm chắc đoạn thời gian trước tại sao không đi chấn vỡ man thần cùng vu thần pho tượng a? Toàn bộ người đều không tin tưởng, cũng không dám mạo muội hành sự. Lần này nhiếp tại Nhan gia tộc vương uy nghi, tăng thêm Nhan gia hoàn toàn chính xác mở ra giá trên trời. Còn có bọn hắn đều cùng Lục Ly có thù, muốn tới đây trả thù. Lúc này mới toàn bộ hội tụ tới đấu thiên giới, bọn hắn là đến báo thù, thuận tiện làm thuê rong đến giúp đỡ làm việc. Giống như thành Cố Nhiên có phong phú ban thưởng, coi như thất bại, bọn hắn cũng đã sớm đạt được bộ phận thù lao. Hiện tại chết nhiều người như vậy, quay đầu khẳng định còn muốn vấn Nhan gia yêu cầu đền bù. Mà giống như bọn hắn toàn bộ chết, kia muốn cái gì thù lao đều không có ý nghĩa. Nhan cô nhìn thấy một đám người không nhúc nhích lập tức cuống lên, lần nữa cắn răng đưa tin cho mấy cái hóa thần đỉnh phong nói ra. Ta đại biểu Nhan gia cho ra hứa hẹn, lần này nếu có thể xuống Thiên Tà Châu, mỗi lần ra 100 thần nguyên, giống như không thực hiện hứa hẹn, ta Nhan cô chết không yên lành. 100 thần nguyên, Ngô Quảng Đức, Trần Vô Tiên, Quân Hồng Diệp, bọn người đôi mắt thoáng cái bày ra dọa người. Trước kia cho ra thù lao là sau khi thành công 50 mai thần nguyên. Hiện tại lại gấp bội. Cái này khiến bọn hắn phi thường động tâm. Chư vị động thủ, Lục Ly muốn xông ra tới. Lý Lão Tứ chết, đợi lát nữa tựu đến phiên chúng ta. Nhan cô bảo giống một tiếng. Chính mình trước tiên liền xông ra ngoài. Ngô Quảng Đức, Trần Vô Tiên, Quân Hồng Diệp, bọn người con mắt đỏ lên. Toàn bộ cắn răng đi theo hướng thành nội bắn tới. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.